Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 92, góc truyện audio.com. Hốt Tất Liệt cả mừng, gọi tiếp rượu, ba người ai cũng uống cạn ba bát dương quá nhờ nội lực tinh thâm, nên uống nhiều mà vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Hốt Tất Liệt mừng nói. Quốc sư tìm đâu được một nhân tài thế này, thật may cho Đại Mông Cổ ta. Kim Luân Pháp Vương thuật qua thân phận của Dương Quá cố đề cao chàng như một đại nhân vật của võ lâm Trung Nguyên. Dương Quá nghe lão ca ngợi mình như thế, cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Hốt Tất Liệt nhận sứ mạng thôn tính Giang Sơn Đại Tống, ở Trung Nguyên đã lâu, lòng bị Hán hóa, thường ngày tiếp xúc với nho sinh, học kinh sách, mời các bậc cao nhân võ học kết giao tân khách, hoạch định việc tấn công xuống nhà Tống ở phía Nam. Nếu là người khác thấy Dương Quá ít tuổi như vậy, hẳn là không tin, nhưng Hốt Tất Liệt tài trí siêu quần, khí độ rộng lớn, lại rất tin tưởng Kim Luân Pháp Vương, nên vui mừng hạ lệnh mở tiệc khoản đãi. Không lâu thì tiệc được bày ra, với nhiều rượu thịt các món ăn, một nửa của người Mông Cổ, một nửa của người Hán. Hốt Tất Liệt sai Tả Hữu, mời mấy vị anh hùng ở Chiêu Hiền quán tới đây. Tả Hữu vâng lệnh bước ra. Hốt Tất Liệt nói, mấy hôm rồi ở Chiêu Hiền quán có thêm vài vị tân khách, vị nào cũng có dị năng, thật là cái phúc của quốc gia, song cũng chưa bằng quốc sư và Dương Quân văn võ toàn tài. Đang trò chuyện thì Tả Hữu bẩm khách mời đã tới cửa lều vén ra, bốn người bước vào. Đi đầu là một người cao gầy, mặt không hạt máu, thân hình khô đét như một cái xác. Hốt Tất Liệt dẫn kiến với Kim Luân Pháp Vương và Dương Quá, đấy là người Quảng Tây, tên Tiêu Thương Tử. Người thứ hai cực lùn và đen, đến từ Thiên Trúc, tên Ni Ma Tinh. Tiếp đến một người thân cao tám thước, chân tay to và thô, mặt mang nụ cười ngớ ngẩn, cặp mắt lờ đờ. Người cuối cùng mũi cao mắt sâu, tóc xoăn râu vàng, là người Hồ, trang phục theo lối người Hán, cổ đeo hạt ngọc, cổ tay đeo vòng ngọc long lanh. Hốt Tất Liệt lần lượt dẫn kiến, người thứ ba cao lớn là người Hồi Cương, tên Mã Quang Tá. Gã người Hồ vốn người Ba Tư, tổ tông ba đời buôn bán ngọc quý ở đất Biện Lương, Tràng An, Thái Nguyên, lấy một cái tên người Trung Quốc là Doãn Khắc Tây. Tiêu Thương Tử và Ni Ma Tinh nghe nói Kim Luân Pháp Vương là đệ nhất hộ quốc đại sư của Mông Cổ, thì lạnh lùng nhìn lão từ đầu xuống chân, vẻ mặt không phục, thấy Dương Quá nhỏ tuổi, đoán là đồ tử đồ tôn gì đó của Kim Luân Pháp Vương, càng không coi chàng ra gì. Rượu qua ba tuần, Ni Ma Tinh không nhịn được nói. Vương gia, Đại Mông Cổ đất đai rộng lớn, vị đại hòa thượng này là đệ nhất hộ quốc đại sư, võ công hẳn phải rất rất cao cường, chúng tại hạ mong được chiêm ngưỡng. Hốt Tất Liệt mỉm cười không nói gì. Tiêu Thương Tử tiếp lời. Vị Ni Ma Tinh nhân huynh đây đến từ Thiên Trúc, võ công Tây Tạng truyền từ Thiên Trúc, chẳng lẽ thiên hạ quả nhiên có chuyện trò giỏi hơn thầy hay sao? Kim Luân Pháp Vương thấy Ni Ma Tinh hai mắt long lanh như tia chớp, mặt Tiêu Thương Tử thì ẩn hiện khí xanh, biết hai người này nội công đều thâm hậu. Doãn Khắc Tây thì cười hi hi ha ha, cố tỏ vẻ là một gã lái buôn tầm thường, hắn càng tỏ vẻ bất tài, e rằng càng đáng ngại, không thể xem thường, còn gã Mã Quang Tá cao lớn thì chẳng đáng lo, bèn mỉm cười nói. Lão nạp được phong quốc sư, là nhờ ân điển của Đại Hãn và Tứ Vương Tử Điện Hạ, bản thân lão nạp hổ thẹn không dám nhận. Tiêu Thương Tử nói, thế thì đại sư nên tị vị nhượng hiền cho rồi. Góc truyện audio.com, nói đoạn liếc về phía Ni Ma Tinh, nhếch khóe miệng cười khẩy. Kim Luân Pháp Vương dùng đũa gắp giữ một miếng thịt bò to cười, nói. Đây là miếng thịt to nhất trong bát, lão nạp vốn không định ăn nó, nhưng tình cờ gắp đũa chúng phải, cái đó nhà Phật gọi là duyên pháp. Vị cư sĩ nào có hứng, xin mời cứ gắp đi cho. Rồi lão tiếp tục dùng đũa giữ miếng thịt trong bát chờ người khác gắp đi. Mã Quang Tá không hiểu Kim Luân Pháp Vương nói miếng thịt bò to nhất là ngụ ý chức vị đệ nhất hộ quốc đại sư Mông Cổ, thấy lão giữ miếng thịt bảo là để nhường khách, bèn giơ đũa gắp. Đũa của y vừa chạm vào miếng thịt thì một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Vương đột nhiên gạt ngang sang chiếc đũa của y, Mã Quang Tá cảm thấy cánh tay tê dại, không cầm nổi nữa, buông rơi cả đôi đũa xuống bàn. Chiếc đũa của Kim Luân Pháp Vương lại lập tức đưa về giữ miếng thịt. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Mã Quang Tá còn chưa hiểu, cầm đôi đũa lên, năm ngón tay giữ đũa thật chặt, nghĩ. Lần này lão đừng hòng gạt được nữa. Y lại gắp lấy miếng thịt, một chiếc đũa của Kim Luân Pháp Vương lại gạt ngang sang, lần này Mã Quang Tá cầm chặt đũa, chỉ nghe. Cách một tiếng, đôi đũa của Mã Quang Tá gãy rời thành bốn, hai đoạn gãy rơi xuống bàn như bị dao chặt. Mã Quang Tá cả giận, quát to một tiếng, nhoài sang định đánh Kim Luân Pháp Vương. Hốt Tất Liệt cười nói. Mã tráng sĩ đừng nóng vội, nếu muốn tỉ võ, đợi ăn xong cũng chưa muộn. Mã Quang Tá sợ vương ra, đành hậm hực ngồi xuống, chỉ Kim Luân Pháp Vương, hỏi. Lão dùng yêu pháp gì làm gãy đôi đũa của người ta như vậy? Kim Luân Pháp Vương cười, gắp miếng thịt dơ lên trước mặt. Ni Ma Tinh ban đầu không coi Kim Luân Pháp Vương ra gì, vừa thấy lão triển hiện nội lực thâm hậu thì không dám xem thường nữa. Hắn là người nước Thiên Trúc, ăn cơm không dùng đũa.